Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, thủy hệ zombie, không khí trong đội ngũ càng ngày càng không thích hợp, tâm tình của mọi người cũng vội vàng dao động lên, bởi vì một chút chuyện nhỏ mấy cái quan hệ không tệ nam hài tử thậm chí dùng beng, kém chút động thủ. Liên tiếp sự tình để Dư Khiên cảm thấy không thích hợp. Trừ đó ra, hắn còn phát hiện tâm tình của mình cũng có chút mất khống chế. Phải biết, hắn là một cái tính tình người rất ôn hòa, tự nhiên là đối với chuyện gì đều rất có kiên nhẫn. Nhưng là một ngày này, hắn có đến vài lần nhịn không được nghĩ đối với bọn nhỏ nổi giận. Bất quá bị hắn liều mạng đè ép xuống. Cái này quá không bình thường. Giữa đường lúc nghỉ ngơi, Dư Khiên tìm được Ôn Dao. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách một người đến thương lượng. Mà đã từng đi qua con đường này, Ôn Dao là lựa chọn duy nhất của hắn. Dao Dao, ngươi có cái gì cảm thấy mảnh này Lâm Tử có chút không đúng? Nơi nào? Ôn Dao hỏi lại, chính là cảm giác giống như có đồ vật gì tại ảnh hưởng tâm tình của mọi người. Để mọi người càng ngày càng nhanh nóng nảy, không tịnh tâm, được Dư Khiên biết có chút thực vật phấn hoa hoặc là chất lỏng sẽ ảnh hưởng thần. Kinh người cuối, để cho người ta làm ra cử chỉ khác thường. Nhưng là bọn họ đoạn đường này cũng không có phát hiện dị thường gì a, mà lại bọn họ tại bên trong vùng rừng rậm này sinh sống hơn nửa năm, cũng không có phát hiện không đúng chỗ nào. Chẳng lẽ là cái này bên ngoài Lâm Tử có cái gì khác biệt? Còn nói bọn họ ở mới là đặc thù, là có chút vấn đề. Ôn Dao rất bình tĩnh nhẹ gật đầu. Dư Khiên giật mình. Vấn đề gì, có thể giải quyết a? Giải quyết, Ôn Dao còn thật không biết ứng giải quyết như thế nào. Dựa theo nàng mấy ngày nay quan sát, cái này cùng tinh thần lực mạnh yếu có quan hệ. Tinh thần lực mạnh chịu ảnh hưởng càng nhỏ, mà tinh thần lực yếu thì nhận ảnh hưởng càng lớn. Đây cũng là vì cái gì mạn toa trên cơ bản không chút chịu ảnh hưởng nguyên nhân. Đương nhiên, cùng tinh thần lực của nàng biến dị cũng có một chút quan hệ. Đương nhiên, còn có một cái ngoại lệ. Cái kia chính là chỗ này lớn tuổi nhất lão nhân. Tinh thần lực của nàng rất yếu. Ba động nhẹ nhàng, nhưng là nhận ảnh hưởng cũng tương đối nhỏ. Tăng thêm tốc độ sớm một chút ra ngoài đi. Ôn Dao lắc đầu. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là sớm một chút ra ngoài. Dù sao nàng một là còn không hiểu rõ lắm tạo thành như vậy nguyên nhân. Hai là trong tay cũng không có thứ gì. Không giống tại Ela Đại Lục. Ai tầm phép thuật rất nhiều. Cái kia ngươi tới nơi này thời điểm có hay không dạng này. Dư Khiên lại nhịn không được mở miệng. Vì cái gì giống như liền bọn họ dạng này, mà Ôn Dao không có việc gì. Ôn Dao liếc mắt nhìn hắn, các ngươi quá yếu, tốt a. Dư Khiên không cách nào phản bác, đây là sự thật, bởi vậy đương bọn họ lần nữa lên đường thời điểm. Dư Khiên để mọi người tăng nhanh tốc độ, mặc dù không có nói rõ, nhưng là mọi người cũng cảm thấy không thích hợp. Từng cái vùi đầu tiến lên, bầu không khí buồn bực không ít. Dao Dao, ngươi thế nào? Đi tới, đi ở chính giữa. Ôn Dao đột nhiên dừng bước, để cùng nàng đi cùng một chỗ Y Sa đồng dạng dừng bước hỏi. Ôn Dao không có trả lời, nàng nhắm mắt lại chuyên chú cảm thụ một phen về sau. Đột nhiên từ lên tiếng, nho nhỏ. Cuộn tại cổ tay nàng bên trên nho nhỏ như một đạo ngân quang hướng phía trước vọt tới. Trong nháy mắt biến mất ở rậm rạp bụi cỏ ở giữa. Mà Ôn Dao đồng dạng tay phải hất lên. Một đầu roi nước vung ra. Cuốn lấy chỗ cao nhánh cây. sau đó hướng về phía trước rung động, lấy tốc độ cực nhanh ở trong rừng rậm bay vọt. Đây là thế nào? Đi ở phía sau, Dư Khiên cố gắng duỗi thẳng cổ hướng phía trước dò xét. Không biết xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết. Vừa mới hắn đột nhiên ngừng lại, sau đó dạng này chạy về phía trước. Isa cũng là không hiểu ra sao, hoàn toàn không có tìm hiểu được xảy ra chuyện gì. Dư Khiên cúi đầu nghĩ nghĩ, đối với Ramon mấy người bọn hắn hô: Ramon, các ngươi đuổi theo đi lên xem một chút xảy ra chuyện gì, có chuyện giúp đỡ chút, chúng ta ở phía sau sẽ đuổi theo. Dư Khiên biết Ôn Dao đã đáp ứng mang bọn họ ra ngoài, như vậy nhất định sẽ không như thế vứt xuống bọn họ. Nàng gấp gáp như vậy hướng phía trước đi, nhất định là phát hiện cái gì, mà lại hẳn là còn rất trọng yếu. Dù sao, nhiều ngày như vậy đến nay, hắn còn chưa từng có gặp qua Ôn Dao thất kinh vạn phần lấy bộ dáng gấp gáp. Chính là bọn họ gặp nguy hiểm lớn hơn nữa, nàng cũng có thể hời hợt cứu người. Ramon nhẹ gật đầu, kêu lên mấy cái nam hài liền cực nhanh chạy về phía trước. Lão sư, Dao Dao không có sao chứ? Isa có chút bận tâm. Dù sao Ôn Dao một mực cho người ta một loại tỉnh táo lạnh nhạt cảm giác. Đột nhiên như thế xúc động còn thật là khiến người ta lo lắng. Người yên tâm đi, nàng lợi hại như vậy, không có việc gì, chúng ta cũng tăng thêm tốc độ đi. Sâm Ban, lại muốn vất vả ngươi. Dư Khiên trấn an Isa về sau, lại vỗ vỗ lưng lấy hắn đại hán. Không có việc gì, cái này không tính là gì. Chúng ta nhanh lên đi. Ôn Dao không ngừng giữa khu rừng xuyên qua. Hai bên cao ngất cây cối cấp tốc lui về phía sau. Quen thuộc tinh thần lực ba động cũng càng ngày càng gần. Vừa mới đi tới. Nàng mơ hồ cảm thấy quen thuộc tinh thần lực ba động. Phóng thích tinh thần lực về sau, mới phát hiện quả nhiên là người quen. Bất quá các nàng tại sao cũng tới, cùng trọng yếu chính là nơi đó còn có mấy cái tương đối cường đại màu đỏ tinh thần lực. Các nàng đã ở vào hạ phong, cho nên Ôn Dao mới vội vã như thế. Thiệu Văn quả thực muốn mắng người, cái này khu rừng rậm rạp bên trong thế mà cũng có zombie. Có vậy thì thôi, dù sao có thể là nơi này sơn dân, nhưng là vì thực lực gì mạnh như vậy? Nếu như không phải có Tiểu Điệp cùng Mạn Mạn theo tới, nàng cảm giác đến các nàng nhiệm vụ lần này không chỉ có sẽ thất bại, thậm chí mệnh đều có thể không có. Thiệu Văn thở hổn hển, tựa ở đại thụ bên cạnh che bắp đùi của mình chỗ. Nơi đó đã bị không biết chất lỏng hủ thực một đại khối, huyết nhục tư tư vang mà bốc lên lấy khói trắng, mà lại chắp lên các loại thịt khối u trạng đồ vật. Tiêu hoàng một mảnh, ảnh bướm đang cùng một con trưởng thành nữ tính zombie chiến đấu. Trên người nó hư thối trình độ đã rất ít đi, nhưng là làn da vẫn như cũ ở vào màu nâu xanh. Đục ngầu mắt bạch chung có nhỏ bé con ngươi màu đỏ, toàn thân trên dưới dính đầy vết máu. Nó động tác rất linh mẫn, mà lại là một con thủy hệ zombie biến dị. Chỗ khác biệt ở chỗ, nó phát ra tới nước là màu xanh nhạt, có mãnh liệt tính ăn mòn. Thiệu Văn liền là vừa vặn không chú ý thời điểm bị công kích đến, chỗ đùi lập tức bị mục nát đốt một mảnh, mà lại đau đớn khó nhịn. Trừ cái này trưởng thành nữ tính zombie, chung quanh còn có 6 con nhỏ zombie. Từ đội viên khác phân biệt đối phó một con. Đừng nhìn bọn nó thân thể tiểu, thực lực kia cũng không kém, mà lại đều là zombie biến dị, năng lực khác nhau, để bọn họ lâm vào khổ chiến. Ảnh bướm như quỷ mị đồng dạng tại zombie chung quanh di chuyển nhanh chóng, không ngừng tránh né hướng nàng phun bắn tới công kích. Cái này zombie rất thông minh, mà lại dị có thể sử dụng thành thạo, thậm chí sẽ làm thủy thuận bảo vệ mình, làm cận chiến công kích ảnh bướm căn bản không tốt cận thân. Mặc dù nàng hiện tại vũ khí cũng có thể công kích, nhưng là cái kia chất lỏng thế mà đối với tơ nhện cũng có ăn mòn tác dụng. Mặc dù nàng cũng công kích được zombie mấy lần, nhưng là so sánh zombie tạo thành tổn thương, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Mạn Mạn cũng đang giúp đỡ đội viên khác kiềm chế một chút những cái kia nhỏ zombie. Toàn bộ hiện trường hỗn loạn tưng bừng, các loại dị năng bay loạn, hơi không chú ý còn chờ sẽ đánh đến người một nhà. Tiểu Văn từ bên hông móc ra một thanh thương. Đây là căn cứ chế tạo tinh có thể súng. Bởi vì Ôn Minh cung cấp những cái kia số liệu, hiện tại tinh có thể súng chuyển đổi năng lượng tiêu hao so có chỗ giảm bớt, cũng càng thêm ổn định. Chỉ cần tại khảo thí một đoạn thời gian, liền có thể đưa vào sử dụng. Nàng giơ súng lên, nhắm ngay zombie đầu. Sau đó quả quyết bóp cò, một chùm màu trắng chỉ từ họng súng bắn ra, thẳng hướng zombie chán bay đi. Converter, lắc mê trang, hết chương.